Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, đường bân lửa giận. Converter Dung Kiều cầu phiếu, bạn cũ. Trận thứ hai hợp, xảy ra vấn đề. Ở bên này, thượng quan thế gia một người thái thượng trưởng lão, lúc này nhanh chóng đi tới. Chuyện gì xảy ra? Cái này làm cho đường bân rất không rõ ràng. Từ đối phương thần thái trong, để cho hắn cảm thấy chút ít bất an. Đường Thiểu Thiên bị thương. Chuyện này không cần thiết giấu giếm. Mở miệng nói ra, ở bên này tụ tập những thứ khác lại tới gia tộc vương cấp cao thủ. Dĩ nhiên đều nghe được. Ai lớn như vậy lá gan, dám đả thương liền Thiểu Thiên. Đường bân đầu tiên nghĩ tới là trận thứ hai hợp, liên quan tới máu linh quả sự việc. Chẳng lẽ là cái lão già đó không biết xấu hổ như vậy ra tay, đem Đường Thiểu Thiên đả thương. Dịch ra, Dịch Tiểu Phi, mở miệng đem tên chữ nói ra. Cái này làm cho đường bân khóe miệng giật giật một cái. Trước vẫn còn ở chê bai Dịch Tiểu Phi, hôm nay lên tiếng như vậy, hoàn toàn là đang đánh mặt hắn. Có thể thuộc về Đường Thiểu Thiên thực lực, đã đạt đến nửa bước vương cấp cao thủ. Dịch Tiểu Phi làm sao có thể thương? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chung quanh một số người cũng có tò mò. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi, bọn họ hiểu sự việc ngược lại là rất nhiều. Nhất là vẫn là Dịch Trung Hành cháu trai. Nghĩ tới những thứ này, không khỏi nhìn về phía người Vũ Văn thế gia. Dẫu sao trước đoạn thời gian, Dịch Trung Hành làm hết thảy, coi như là để cho Vũ Văn thế gia bị thua thiệt nhiều. Cái này Dịch Tiểu Phi ở trận thứ hai hợp, không sai biệt lắm đã đem nửa bước vương cấp cao thủ cũng đánh bại, mà từ đầu đến cuối, không có vượt qua 10 chiêu. Tên kia thượng quan thế gia vương cấp cao thủ, mở miệng nói, đây cũng là để cho tại chỗ rất nhiều người đều không khỏi cả kinh. Trở thành nửa bước vương cấp cao thủ sau đó, thành là vương cấp cao thủ đó là nhất định, nhiều nhất chính là vấn đề thời gian thôi. Ở trận thứ hai hợp trong, nửa bước vương cấp cao thủ có thể là có không thiếu. Trong đó cường đại, không sai biệt lắm đã đem trong cơ thể 70% linh lực đổi thành là nguyên cương lực. Nếu như vậy, đều bị Dịch Tiểu Phi đánh bại. Đây không khỏi có chút khủng bố. Chiến tích như vậy, nhìn dáng dấp, ở bọn họ nội tâm phỏng đoán trong, vẫn là xem thường Dịch Tiểu Phi người này. Các người Dịch ra ra một cái tốt hậu bối à? Y đạo thánh sư, nửa bước vương cấp cao thủ, thành là vương cấp cao thủ đều là ván đã đóng thuyền sự việc. Không tệ không tệ, so với Dịch Trung Hành, thằng nhóc này, sợ là phải vượt qua. Không thiếu vương cấp cao thủ mở miệng thảo luận đứng lên. Không thể không nói cái này làm cho Dịch gia đến tới bên này. Năm tên vương cấp cao thủ đều có rất lớn mặt mũi, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Ngược lại Vũ Văn thế gia bên kia vương cấp cao thủ, lúc này sắc mặt thật không tốt. Dịch Trung Hành đối với Vũ Văn thế gia làm sự việc, coi như là không giải quyết được gì. Hôm nay cái này Dịch Tiểu Phi, coi như là một cái tiềm lực uy hiếp rất lớn. Nhất là cái này Dịch Tiểu Phi là Huyền Vũ Điện, chỉ danh muốn hắn tánh mạng người. Cái này đồ khốn, ta hôm nay chỉ muốn biết Thiểu Thiên như thế nào. Bây giờ đường bân chú ý vẫn là đường Thiểu Thiên. Nội tâm có gấp gáp mở miệng hỏi, gãy mấy cây xương sườn, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không tính là có đáng ngại. Vô liêm sỉ tiểu tử, ra tay thật vẫn không biết nặng nhẹ. Đường bân rất tức giận lửa. Đối với Dịch Tiểu Phi có như vậy bản lãnh, vẫn có chút không dám tin tưởng. Dịch Tiểu Phi ở thượng quan thế gia trận thứ hai hợp, có như vậy chiến tích, có thể không chỉ là đường bân rất khổ não. Trong Tử gia, Tử Hạo Nhiên cùng Tử Đông Lai đều tới. Tử Hạo Nhiên dĩ nhiên rất vui vẻ nghe được cái này dạng sự việc. Mà Tử Đông Lai giờ phút này tâm tình rất hỏng bét. nửa bước vương cấp cao thủ. Nếu để cho Dịch Tiểu Phi đột phá đến vương cấp cao thủ, vậy còn đến đâu? Hắn muốn vì mình cháu trai Tử Nhất Long trả thù. Chuyện này tựa hồ đã không có bao nhiêu cơ hội. Tử Đông Lai, ta vẫn là khuyên giải ngươi một câu. Có một số việc, nên buông xuống vẫn là phải buông xuống. Nếu là không yên tâm, đến lúc đó hối hận liền không còn kịp rồi. Tử Hạo Nhiên biết Tử Đông Lai tâm tư. Hôm nay mặc dù thuộc về Tử gia bất đồng trận doanh, nhưng dẫu sao đều là người Tử gia. Bây giờ coi như là tốt nói khuyên giải. Ta làm gì, còn không cần Tử Hạo Nhiên ngươi tới quơ tay múa chân. Huống chi không cần ta đi thu thập hắn, hắn cũng sẽ bị người ngoài thu thập. Thằng nhóc này ta biết không phải là đèn cạn dầu. Có thể càng không phải đèn cạn dầu, trên người phiền toái cũng biết càng nhiều. Ngược lại là Tử Hạo Nhiên ngươi, chớ bị tên tiểu tử thúi này kéo xuống nước, đến lúc đó cũng không biết chết thế nào. Tử Đông Lai hừ lạnh một tiếng, liền cách xa Tử Hạo Nhiên bên này, mà Tử Hạo Nhiên híp mắt lại. Đối với Tử Đông Lai, có một số việc đã đang tra, muốn thật tra được, trong Tử gia có thể không chỉ là Tử Đông Lai cái này một vị thái thượng trưởng lão, còn có lánh đời trong, đối với Tử Hạo Nhiên mà nói đều là tiền bối nhân vật người, đều sẽ có vấn đề. Đây đối với Tử gia cũng không phải là một cái tin tốt. Viêm lão, Dịch Thánh Sư ở trận thứ hai hợp như vậy cao giọng, có thể hay không có chút không ổn. Mộ Dung gia một ít thái thượng trưởng lão cùng Mộ Dung Viêm chung một chỗ. Mộ Dung Viêm thực lực dù sao cũng là 11 chuyển vương cấp cao thủ, có rất lớn quyền uy tín, người tuổi trẻ mà, nên như vậy. Ta đây là biết một ít đường môn cùng hắn sự việc. Loại chuyện này ẩn nhẫn cũng không tốt. Thật sự có vấn đề, ta che chở hắn. Không sao, Mộ Dung Viêm tùy ý mở miệng nói. Lời này nói ra, để cho chung quanh Mộ Dung gia mấy vị vương cấp cao thủ nhìn nhau, rất là kinh ngạc. Nhìn ra Viêm lão đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng, thật không bình thường. Nếu không dựa theo bọn họ đối với Viêm lão biết rõ, cho dù là cứu chữa Viêm lão, Viêm lão cũng không biết nói ra như vậy lời nói. Dẫu sao Dịch Thánh Sư cứu chữa bọn họ Mộ Dung thế gia, nhưng mà trả một bụi trăm năm tuyết liên cùng một bụi ngàn năm tuyết liên, đây là có thường sự việc. Theo lý thuyết là tất cả không thiếu nợ nhau. Thằng nhóc này muốn vậy một bụi 10 năm huyết linh quả. Nếu là có trước một bụi 10 năm huyết linh quả, chắc hẳn có thể chạy nước rút một chút vương cấp cao thủ. Diệp Tử Vọng trong miệng lẩm bẩm nói, trong Diệp gia cũng có huyết linh quả, chẳng qua là huyết linh quả loại vật này, cũng không phải là cá nhân hắn quyền lực có thể dành cho Dịch Tiểu Phi. Đã ở xin, đạt được lánh đời những cái kia thái thượng trưởng lão đồng ý sau đó, Diệp Tử Vọng vẫn là có lòng tin, Diệp gia ba cái huyết linh quả sẽ tặng cho Dịch Tiểu Phi, mà ở hắn cảm giác trong, hôm nay Dịch Tiểu Phi muốn đột phá đến vương cấp cao thủ, hẳn là trong vòng 2 năm, trong vòng 2 năm bằng vào Dịch Tiểu Phi thiên phú hoàn toàn có thể đột phá. Tử Vọng, vậy đường bân đi, sẽ không ngay cả mặt mũi tử đều không muốn. Đi tìm Dịch Thánh Sư phiền toái đi. Ở Diệp Tử Vọng bên cạnh, Diệp gia một người thái thượng trưởng lão không khỏi nhắc nhở, mà Diệp Tử Vọng đang suy nghĩ một ít chuyện tình, quả thật không có chú ý tới. Hướng trước Đường Bân chỗ đứng nhìn, quả nhiên Đường Bân không có ở đây. Tên này, Diệp Tử Vọng khẽ thở dài một cái. Đường Bân người này mặc dù lớn tuổi, giống vậy nóng này cũng là rất lớn. Dịch Tiểu Phi thực lực có thể Đường Bân là ba chuyển vương cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi mạnh hơn nữa cũng không thể đối phó được. Đã qua, tránh cho hắn làm ra quá đáng sự việc. Hôm nay Dịch Tiểu Phi cũng coi là nửa chúng ta người của Diệp gia. Diệp Tử Vọng mở miệng ở giữa, bước hướng thượng quan thế gia họp hàng năm. trận thứ hai hợp chỗ ở vị trí đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/nối/ton/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.